Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 48, ở trên đường 2, 48, trên đường 2 mập mạp là đối diện Phương Tử Bình, bên này người ngồi. Trong lúc vô tình hướng bên này vừa thấy, thêm xài tay lăng là sợ tới mức run lên một chút. Ngọa tào, làm ta sợ muốn chết. Mập mạp như vậy một kêu, vây quanh đống lửa ngồi mấy người đều động tác nhất trí quay đầu đi xem. Nhìn đến hắn vọng phu giống nhau kia, một đống người đều không khỏi sửng sốt một chút. Phương Tử Bình thấy khiến cho Tô Tần đám người chú ý, tức khắc xấu hổ lên, ho khan hai tiếng, sau đó đi đầu tìm cái ly Tô Tần bọn họ không xa địa phương ngồi xuống. Những người khác cũng vội vàng theo qua đi. Phương Nhu cởi xuống tùy thân mang theo ba lô, sau đó mỗi người đã phát nửa bao bánh quy. Liền thủy liền khai ăn. Chính là cách vách truyền đến thịt gà hương càng ngày càng nồng đậm. Quả thực làm người cầm giữ không được. Miễn cưỡng ăn hai khối, một cái tấc đầu tiểu thanh năm nhịn không được nói, thật là ăn không vô, nếu không chúng ta đi tìm bọn họ muốn một chút ăn đi. Mặt khác mấy cái nam nữ liên thanh phụ họa, bọn họ dọc theo đường đi không như thế nào cùng người khác giao tiếp, cho nên cũng không biết hiện đồ ăn có bao nhiêu chân quý. Chỉ là nghĩ kéo xuống mặt đi yếu điểm bọn họ như thế nào cũng không hảo cự tuyệt. Phương Nhu nhịn không được dội nước lã. Nhân gia vốn dĩ liền như vậy nhiều người, chính mình đều không đủ ăn, nơi nào còn có thể phân ra. Chúng ta thật không được đều điểm canh cho chúng ta cũng hảo a. Ta thật là chịu không nổi. Tấc đầu tiểu thanh năm nói trực tiếp từ trên mặt đất bò dậy. Sau đó liền hướng tới Tô Tần bên kia đi. Phương Nhu tức khắc lại tức lại gấp. Đối Phương Tử Bình nói: "Ca, ngươi như thế nào cũng không ngăn cản điểm a?" Phương Tử Bình không nói lời nào. Hắn là muốn mượn Tiểu Thanh Năm qua đi dò đường. Kết quả mặc kệ cấp chưa cho, hắn đều có thể nhân cơ hội qua đi nói chuyện, đến lúc đó tìm cơ hội gia nhập bọn họ. Xem kia chiếc vết máu loang lổ đại ba sa cùng bọn họ trên người kia sợi khí chàng, liền biết bọn họ khẳng định không đơn giản. Đi theo bọn họ tuyệt đối so với cùng này mấy cái không biết trời cao đất dày người cùng nhau muốn ân toàn đến nhiều. Phương Nhu cho rằng Phương Tử Bình còn vì vừa rồi sự tình sinh khí, vì thế liền oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía bên kia phương hướng. Lúc này Tiểu Thanh Năm đã muốn chạy tới Tô Tần bên này, nhắm ngay đội ngũ chung đại khối. Thoạt nhìn có đại ca bộ tịch mập mạp trà sát tay không hề kỹ thuật, hàm lượng bắt đầu đến gần. Một bên hướng trong nồi phiết, một bên nóng bỏng nói: "Đại ca, các ngươi cũng là từ Khánh Đường bên kia lại đây đi. Chúng ta là đồng hương. Các ngươi cái nồi này nấu thứ gì a như vậy hương? Ta như vậy đại thật ra đều nghe thấy được. Ha ha, ha ha." A, Tiểu Thanh Năm gương mặt tươi cười đều cương, nhưng là bên này ngồi vây quanh mấy người vẫn là mặt vô biểu tình nhìn hắn, một chút đáp lời dấu hiệu đều không có. Mập mạp là vẻ mặt: "Ngươi nói xong chưa, nói xong đi, lão tử không công phu phản ứng ngươi biểu tình." Hắn thiết tưởng, hắn nói xong mặt trên một đoạn lời dạo đầu, lúc sau mập mạp hẳn là nhiệt tình đối hắn nói: "Ai nha, tiểu huynh đệ, chúng ta nấu gà đâu, ngươi muốn hay không cùng nơi ăn chút nhi a?" Sau đó hắn liền thuận lý thành trương thực tự nhiên ngồi xuống. Nhưng là hiện là muốn quậy kiểu gì a? Hắn quả nhiên vẫn là tu young tu simple a. Tiểu Thanh Năm trong lòng nước mắt chảy thành hà, nhưng là hiện trở về lại không khỏi quá thật mất mặt, đành phải vì chính mình cổ khuyến khích. quyết định không đi loanh quanh áp dụng đánh chính diện. Là như thế này các vị, ta hai ngày này cũng chưa như thế nào ăn cơm. Có thể hay không? Không thể. Tiểu Thanh Năm lời nói còn chưa nói xong đã bị Mập Mạp đánh gãy. Xin lỗi a tiểu ca, ngươi xem chúng ta cũng là vài thiên không ăn cái gì. Ngươi xem ta này tiểu muội muội đều gầy thành bộ dáng gì. Mập Mạp nói đem ngồi hắn bên cạnh chính nhìn chằm chằm kia nồi thịt gà nuốt nước miếng cố húc mặt. Vặn lại đây. Ngươi nhìn xem này khuôn mặt nhỏ gầy, vốn là viên mặt, hiện ngạnh xinh xinh gầy thành mặt trái xoan. Thật là tạo nghiệt Nga tương đương, cố húc chừng hắn liếc mắt một cái. Sau đó đem Mập Mạp tay vặn bung ra, lại chuyên chú nhìn chằm chằm nồi. Mập Mạp nói tiếp, ngươi đừng nhìn chúng ta hôm nay lộng điểm ăn. Kia đều là chúng ta hy sinh một cái chiến hữu tánh mạng đổi lấy. Nơi đó mặt nấu không phải gà, là chúng ta chiến hữu. Hắn cốt nhục, huyết mạch toàn bộ đều hòa tan cái nồi này. Đại ca, đại ca, ta bằng hữu kêu ta hãy đi trước. A đại ca, Tiểu Thanh Năm trắng bệch một khuôn mặt chạy. Hắc hắc, tưởng cùng bàn ra ta đoạt ăn. Mập Mạp đắc ý xoay đầu tới liền đối tượng mọi người muốn ăn thịt người ai oán ánh mắt. Liền Tô Tần sắc mặt đều có chút thay đổi. Trừ bỏ cố húc, nàng còn mắt trông mong nhìn chằm chằm kia nồi thì tốt rồi thịt gà. Một đôi mắt phóng quang, căn bản liền không nghe được Mập Mạp chỗ đó nói lung tung. Mập Mạp ngươi còn dám lại ghê tởm một chút sao? Đan Lương vẻ mặt thái sắc nói, La Minh Thoạt nhìn thừa nhận năng lực nhược, đã sớm chạy đến một bên phun đi, cũng không phun ra thứ gì tới liền vẫn luôn nơi đó nôn khan. Phun đi, đợi chút các ngươi ăn ít điểm nhi bàn ra ta ăn nhiều một chút nhi. Mập Mạp vẻ mặt không có hảo ý nói, bên này Tiểu Thanh Năm tay không mà về. Phương Nhu cười lạnh một chút chào phúng nói, thế nào, nhân ra cho ngươi sao, ngươi không biết bên kia cái kia Mập Mạp thật là quá ghê tởm. Hiện cho ta ăn ta cũng ăn không vô, Tiểu Thanh Năm vẻ mặt thái sắc nói, sau đó tiếp nhận đồng bạn bánh quy, hung hăng mà cắn một ngụm mà ni. Phương Nhu không quen nhìn hắn này phúc đức hạnh, nhịn không được thứ nói. Vốn dĩ chính là ngươi không đúng, không thân chẳng quen lần đầu tiên gặp mặt liền một hai phải đến nhân ra bên kia đi cọ ăn. Phương Nhu ngươi đủ rồi a, ngươi mẹ nó trụ bờ biển a quản như vậy khoan. Tiểu Thanh Năm vừa nói một bên miệng còn phun bánh quy tiết. Phương Nhu cười lạnh một chút sau đó đem ba lô thu hảo. Liền trở về trong xe. Tiểu Thanh Năm còn hùng hùng hổ hổ, làm đồng bạn kéo một chút mới phản ứng lại đây. Phương Tử Bình còn vội vàng đóng chặt miệng, sau đó đem trong tay bánh quy đều giải quyết xong sau đó tiếp đón mặt khác đồng bạn hậm hực về tới. Trong xe, Phương Tử Bình nhìn thoáng qua bên kia chính đại cắn ăn mấy người. Hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng sau đó cũng đi theo kéo ra cửa xe ngồi xuống. Ca, hôm nay buổi tối chúng ta liền này qua đêm sao? Phương Nhu ngồi ghế điều khiển phụ thượng hỏi. Ân, Phương Tử Bình chính xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát Tô Tần bên kia động tĩnh. Nghe được Phương Nhu vấn đề có chút tâm không nào trở về một tiếng ân. Phương Nhu lập tức liền không nói. Nhìn bên kia xinh hờn dỗi, qua đại khái 20 phút tả hữu thấy Tô Tần bên kia đã ăn được thu thập đồ vật. Vì thế ném xuống một câu hôm nay buổi tối ta thủ nửa đêm trước. Liền kéo ra cửa xe xuống xe, trong xe những người khác tức khắc đều có chút kỳ quái. Một cái mặt dài năm nhịn không được nói, ai, Phương Tử Bình không phải hôm qua mới thủ xong đêm sao? Như thế nào hôm nay lại muốn thủ à? Ai? Hắn hướng bên kia đi làm gì a? Mặt dài năm này một kêu, liên quan Phương Nhu đều hướng xe ngoại nhìn lại, chỉ thấy Phương Tử Bình cư nhiên hướng kia chiếc đại ba xa bên kia đi. Trong đó một cái tóc ngắn mặt đen nam nhân không có hảo ý nở nụ cười. Các ngươi nói hắn không phải coi trọng bên kia cái kia nữ đi. Nói hưu nói vượn cái gì? Tử Bình nơi nào là như thế này người? Mặt dài năm vội vàng đánh gậy hắn, hướng tới hắn nháy mắt ra dấu. Mặt đen nam nhân nhìn phía trước ngồi sắc mặt không được tốt, xem Phương Nhu tức khắc hậm hực nhắm lại miệng. Phương Nhu tự nhiên nghe được mặt đen nam lời nói, hung hăng mà chau mày, sau đó đột nhiên đẩy ra cửa xe đi rồi đi xuống. Hắc, có trò hay nhìn. Mặt đen nam vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Mặt dài nam có chút không quen nhìn hắn như vậy, vì thế cau mày nói, bớt tranh cãi đi. Một cái khác tương đối ân tịnh nam nhân cũng mắt mang bất mãn nhìn hắn một cái. Hắn hừ hai tiếng không nói. Các ngươi hảo, ta là bên kia đoàn xe đội trưởng Phương Tử Bình. Là như thế này, ta muốn hỏi một chút các ngươi có phải hay không cũng tính toán đi thủ đô. Phương Tử Bình thấy bọn họ thu thập thứ tốt chuẩn bị lên xe, vội vàng mở miệng hỏi. Đan Lương theo bản năng nhìn thoáng qua Tô Tần, thấy Tô Tần không có tính toán đáp lời tính toán, vì thế chỉ có thể chính mình ra ngựa, tùy tay trên mặt đất nắm một phen thảo một bên xoa trên tay ăn gà thời điểm lộng thượng du một bên. Như là thuận miệng hỏi một câu, làm sao vậy, là như thế này. Nếu các ngươi cũng phải đi lời nói không biết có thể hay không mang lên ta cùng ra muội. Chính chúng ta có ăn, cũng có thể cho các ngươi một bộ phận. Phương Tử Bình nói cười cười nói, các ngươi đừng nhìn ta rất gầy, nhưng là ta đã thân thủ giết chết quá 10 chỉ tang thi. Bọn họ kia chi xe con đội trừ bỏ hắn ở ngoài cũng chỉ có 5 cái giết qua tang thi. Những người khác đều không có giết quá. Hơn nữa hắn cũng là sát tang thi nhiều cho nên mới bị bọn họ đề cử vì đội trưởng. Tang thi tiến hóa phía trước tử nhìn thẳng lực sát xem như không tồi. Nhưng là tang thi tiến hóa sau hắn liền không đủ nhìn. Đặc biệt là đan lương mấy người tiến hóa lúc sau, liền chỉ cần một cái cố húc. Một người đối phó 10 chỉ bình thường tang thi vô áp lực. Tiến hóa hình tang thi chỉ cần tiểu tâm một chút cũng không phải vấn đề. Cho nên người thường trong mắt xem ra thập phần lợi hại. Phương Tử Bình hiện đan lương trong mắt thật là không đủ xem monster, nhưng là trực tiếp cự tuyệt lại sợ hắn lì lợm la liếm. Vừa lúc nhìn đến chính hướng bên này đi tới Phương Nhu, tức khắc có chủ ý, đối với Phương Tử Bình lộ ra một cái hữu hảo tươi cười sau đó nói. Kia chờ ngươi ném rớt ngươi cái kia thích xen vào việc người khác muội muội lúc sau lại đến cùng. Ta nói đi, nói xong liền lên xe. Phương Tử Bình sửng sốt vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Phương Nhu chính hướng bên này đã đi tới. Nhìn thoáng qua đã đóng cửa xe đại ba xa, nghĩ đến vừa mới đan lương nói chuyện, hắn nhíu nhíu mày đón nhận Phương Nhu. Ngươi lại đây làm cái gì? Hắn khẩu khí không được tốt. Phương Nhu cũng tức giận. Ngươi lại đây làm cái gì? Nói nhìn thoáng qua chiếc xe kia đèn sáng đại ba xa nói. Chẳng lẽ thật coi trọng cái kia nữ? Nói hưu nói vượn cái gì? Phương Tử Bình chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó liền trở về đi. Lời này lại không phải ta nói, bọn họ đều nói như vậy, bằng không ngươi lại đây làm gì? Phương Nhu tuy rằng cũng không tin, nhưng là nhịn không được liền phải cùng Phương Tử Bình tranh luận. Mặc kệ ngươi, nói đã tới rồi bên cạnh xe. Phương Tử Bình dừng bước, đột nhiên xoay người đối cùng phía sau Phương Nhu nói. ngươi lại nói hưu nói vượn lời nói. Hôm nay buổi tối liền ngươi gác đêm. Phương Nhu bước chân mạnh dừng lại. Nàng không dám tin tưởng nhìn Phương Tử Bình. Nhìn một hồi lâu, đột nhiên cắn chặt răng. Hung hăng nói, gác đêm liền gác đêm. Sau đó liền quay lưng lại đi. Phương Tử Bình vốn dĩ chỉ là muốn cho nàng chịu thua. Không nghĩ tới Phương Nhu tính tình vừa lên tới liền không quan tâm. Lời nói cũ dít đã nói ra cũng không hảo thu hồi tới. Đành phải quyết tâm không nói một lời kéo ra ghế điều khiển cửa xe ngồi xuống. Mặt dài nam thấy vốn dĩ gác đêm Phương Tử Bình vào được Phương Nhu còn bên ngoài. Không khỏi hỏi, ai, Tử Bình, như thế nào ngươi vào được Phương Nhu còn bên ngoài a? Hôm nay buổi tối nàng thủ nửa đêm trước. Mặt đen ngươi nửa đêm về sáng đi thế nàng, Phương Tử Bình sao sao nói xong liền nhắm hai mắt lại. Thiên tối sầm liền ngủ là Phương Tử Bình mặt thế lúc sau liền dưỡng thành làm việc và nghỉ ngơi quy. Luật, nhưng tưởng tượng đến tang thi cũng chưa giết qua Phương Nhu còn xe bên ngoài gác đêm hắn liền ngủ. Không được, nhưng là vì cho nàng từng bước giáo huấn. Chính mình lúc này là tuyệt đối không thể đi ra ngoài chịu thua. Nếu không thể làm nàng đem cái này ái xen vào việc người khác tính cách sửa đổi tới. Nàng sớm hay muộn đều sẽ chết cái này mặt trên. Mặt khác ba người hai mặt nhìn nhau. Đều thức thời không có nói làm Phương Nhu trở về lời nói. Mà lúc này Phương Nhu đã đem nước mắt lau khô tiến vào trạng thái. Nàng không có thủ qua đêm, nhưng cũng biết gác đêm chính là phát hiện tình huống thời điểm cho bọn hắn cảnh báo. Đến nỗi tình huống như thế nào, Phương Nhu không dám nghĩ tiếp, lại cũng không có khởi lùi bước ý niệm mà ni lần này là chứng minh chính mình cơ hội. Cảm giác các đồng đội tánh mạng đều áp chính mình trên người Phương Nhu tức khắc không như vậy, sợ. Hãy! Vây quanh đoàn xe chậm rãi chuyển động thật cẩn thận quan sát chung quanh động tĩnh. Mà đại ba gia nội Tô Tần cũng vừa lúc phân phối gác đêm người được chọn. Hôm nay ta nửa đêm trước, La Kiều nửa đêm về sáng, không thành vấn đề đi. Mặt sau một câu Tô Tần là nhìn La Kiều nói ta không thành vấn đề, La Kiều nói. La Minh nhịn không được nói. Kiều Kiều còn như vậy tiểu, nếu không có La Kiều thực lực, ngươi cho rằng ngươi hiện có thể ân ổn ngồi này chiếc xe thượng sao? Tô Tần đánh gậy hắn lời nói, sau đó đứng lên, mập mạp ăn ý Tô Tần lời nói vừa dứt thời điểm liền khai cửa xe. Tô Tần đi ra ngoài, mập mạp quay đầu lại đối mặt trướng đỏ bừng La Minh nói. Chúng ta trong xe không có tuổi lớn nhỏ chi phân, chỉ có thực lực vi tôn, Lâm Thư Ngữ chính cấp ba cái tiểu rửa mặt. Nghe thế, một câu động tác cương một chút, Tô Tần xuống xe, sau đó vòng đến xe mặt sau theo cây thang bò tới rồi xe đỉnh. Nàng ánh mắt không hề tắc xuyên thấu hắc ám đem chung quanh cảnh vật thu đáy mắt. Từ dùng quá đã tiến hóa thạch nước suối sau. Nàng cảm quan muốn nhạy bén rất nhiều, đêm tối đối nàng thị lực đã không có gì ảnh hưởng. Kỳ quái là kiếp trước thời điểm chính mình lần đầu tiên uống thạch nước suối sau. Thể chất lực lượng, tốc độ tuy rằng đều có rõ ràng tăng lên, nhưng là lại không giống này một đời. Tốc độ cùng lực lượng tăng lên cơ hồ có thể cùng sơ giai tốc độ lực lượng hệ dị năng giả cùng so. Sánh, hơn nữa cảm quan cũng đều trở nên nhạy bén rất nhiều. Tô Tần thử suy nghĩ kiếp trước cùng kiếp này không giống nhau địa phương. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhớ tới duy nhất một chút bất đồng tới. Kiếp trước thời điểm không gian lần đầu tiên tiến hóa nàng dùng là hai viên sơ giai tinh hạch. Chính là này một đời nàng ngay từ đầu là dùng 13 viên. Sau lại hoàn toàn bị hấp thu có 5 viên. Có lẽ đây là lượng biến mà sinh ra biến chất. Tô Tần hiểu rõ vấn đề này lúc sau trong lòng chính là một nhẹ. Sau đó chính nhìn quét ánh mắt quét đến bên kia đoàn xe khi chính là một đốn. Bên kia gác đêm cư nhiên là cái kia ái lo chuyện bao đồng Phương Nhu. Phương Nhu đang có chút nhàm chán ngó trái ngó phải. Lúc này đột nhiên cảm giác có người xem nàng. Tức khắc lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Tả hữu chung quanh một phen không có phát hiện dị trạng. Sau đó đột nhiên hướng tới đối diện đại ba xa xe đỉnh nhìn lại. Chỉ thấy đen như mực trong đêm đen nơi đó không tiếng động đứng một người. Phương Nhu trong nháy mắt phía sau lưng đều ướt đẫm. Cố nén muốn thét chói tai xúc động. Lấy lại bình tĩnh, nhìn chăm chú nhìn lại. Mơ mơ hồ hồ gương mặt kia tựa hồ có điểm quen thuộc. Lại nhìn kỹ, tức khắc liền đem Tô Tần mặt thấy rõ ràng. Sau đó chính là đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khẩu khí này tung đến một nửa, liền đột nhiên tạp ngực. Đôi mắt đột nhiên trợn to. Chỉ thấy trong bóng đêm một phen cơ hồ dung nhập bóng đêm màu đen trường kiếm phảng phất xuyên thấu. Hắc ám cuốn một trận gió mạnh gào thét sốt ruột tốc hướng tới chính mình phóng tới. Tác giả có lời muốn nói. Gần đại chương, hơn phân nửa đều là hôm nay dùng di động mã tương đương tới khen ngợi ta tương đương sau đó cảm ơn các vị nhiệt tình, vì ta giải thích nghi hoặc các đồng chí. Còn có vì ta cố lên thúc giục các đồng chí. Ta yêu các ngươi moa moa. P.S. Về đưa tặng tích phân đại vương ta ngày thứ hai hỏi qua biên tập lúc sau nghĩ lại nên như thế nào. Đưa ha. Trang trước gia nhập thư tương đương lui cái ma vật ED. Sung một bộ phận tinh linh thành ma vật ủng độn. Mà ta tắc không cho phép tinh linh tộc bên trong xuất hiện phân liệt. Chung kết quả là, tinh linh phân liệt trở thành hai phái, nhất phái ủng hộ ta quyết định, mà mặt khác nhất phái cùng ta đối lập, bọn họ quyết định từ tinh linh tộc trốn đi, đuổi theo tùy cái kia ma vật, ta thực thương tâm, ta vị trong lúc, tinh linh thế nhưng xuất hiện bởi vậy nội loạn cùng phân liệt. Này tất cả đều là ta sai lầm, nhã ních thực giật mình. Tinh linh bảo bảo, ta là nói y lỗ tư, chính là lúc ấy bị mang đi ra ngoài, tác tháp chết cũng cùng này có quan hệ. Tinh linh nữ vương nhắm mắt, là, này nghe tới có điểm buồn cười, luôn luôn tự xưng là đoàn kết tinh linh, thế nhưng sẽ bị dễ dàng mà kích động cùng phân liệt. Ta thật không biết muốn nói như thế nào. Mới có thể biểu đạt ta nội tâm tự trách cùng thống khổ. Trên thực tế, nàng nói tới đây lúc sau, nhã ních đã biết tinh linh nữ vương vì cái gì muốn gặp hắn. Không chỉ có bởi vì hắn cứu tinh linh bảo bảo hoặc kỳ lỗ tư. Quan trọng là, hắn là một cái thần quan, một cái đối tinh linh lòng mang thiện ý. Ôm bình đẳng cùng hợp tác thái độ tiến đến giáo chủ. Quản hắn hiện nắm giữ lực lượng còn thực nhỏ yếu, cũng còn không thể đại biểu giáo đình. Nhưng là giàu có thấy xa tinh linh nữ vương đã nhạy bén phát hiện tinh linh tộc hiện trạng. Một cái đã phân liệt thành hai bộ phận, thực lực đại không bằng trước tinh linh tộc. Đối mặt nhân loại địch ý, phán đoán tinh linh cùng ma vật cấu kết trước mặt có vẻ là như vậy đơn bạc vô lực. Tinh linh nữ vương nhu cầu cấp bách một vị đáng tin cậy minh hữu. Cho dù vị này minh hữu hiện còn không thể lập tức vì nàng cung cấp cái gì trợ giúp. Nhưng là tương lai có lẽ sẽ có kề vai chiến đấu cơ hội. Ta tưởng... Ngài đã hiểu biết tinh linh tộc tình huống. Tinh linh nữ vương cười khổ, trên mặt hiện ra nồng đậm áy náy. Thực xin lỗi ta cùng ngài nhắc tới này đó, vì ngài mang đến bối rối. Làm tinh linh tộc thủ lĩnh, ta ta không thể không cho chúng ta tộc mưu cầu một cái đường ra. Mà ngài cơ chí, nhân từ, cùng với vượt qua giáo đình sở hữu thần quan lòng dạ, làm ta thấy được hy vọng, ngài không cần vì thế cảm thấy xin lỗi. Trên thực tế ta tiến đến thấy ngài, cũng có như vậy nguyên nhân. Đối với thông minh tinh linh nữ vương, ăn ngay nói thật có thể tranh thủ đối phương tín nhiệm, mà nữ vương phía trước hiển nhiên cũng là làm như vậy. Ta hy vọng có thể lấy cá nhân thân phận, cùng ngài, cùng với tinh linh tộc, thành lập trường kỳ hữu nghị. Vừa mới dùng thiệt tình chi nước suối rửa tay xong, hắn trên người cái loại này một chút kéo lên nhiệt độ tựa hồ giảm bớt một ít. Gió thổi qua tới còn có thể cảm giác được một chút lạnh lẽo. Nhưng hiện nói nửa ngày lời nói, cái loại cảm giác này lại trở về tới. Nhã Ních thậm chí cảm thấy trên trán bắt đầu có điểm đổ mồ hôi. Không thể không sở trường khăn lau chúng nó. Tinh linh nữ vương biểu tình nhìn qua cũng trở nên điểm cổ quái. Nàng mang theo quan tâm, lại muốn nói lại thôi. A, ngài muốn hay không trước nghỉ ngơi một hồi? Không, không cần. Nhã Ních lắc đầu, nhưng là cái loại cảm giác này càng ngày càng quỷ dị. Giống như là trong cơ thể bị chậm rãi điểm nổi lửa miêu. Vừa mới ngọn lửa đã muốn dập tắt, nhưng là hiện lại trọng tràn đầy mà bốc cháy lên. Cảnh này khiến Nhã Ních rất muốn tinh linh nữ vương trước mặt thất lễ mà cởi bỏ nút thắt. Lại cường tự nhịn xuống. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi một chút tương đối hảo. Rốt cuộc có vị này các hạ ngài bên người, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Tinh linh nữ vương lại lần nữa hàm hồ mà kiến nghị. Nàng đã đứng lên, kêu gọi bên ngoài tinh linh hỗ trợ chuẩn bị một phòng. Nhã Ních đối chính mình cổ quái thân thể trạng huống cảm giác thực không ổn. Hơn nữa này đó tinh linh một cái so một cái quỷ dị phản ứng, khó tránh khỏi làm hắn sẽ hướng không hảo phương hướng đi liên tưởng. Ngài ý tứ đến tột cùng là, mắt thấy tinh linh nữ vương muốn đi ra đi, Nhã Ních vội vàng đứng lên muốn hỏi cái rõ ràng, không nghĩ tới chính mình chân mềm nhũn, liền không tự chủ được về phía trước mềm mại ngã xuống. Hắn vội vàng cách dùng trượng chống đỡ mặt đất, tránh cho thêm thất lễ sự tình phát sinh. Ta vừa mới gặp được quá võng văn xà, ta trên người dị trạng là cùng nó có quan hệ sao? Không, tinh linh nữ vương lộ ra xin lỗi biểu tình. Võng văn xà chỉ là biểu thị hội ngộ thấy không thể tưởng tượng sự tình. Ta đoán ngài hẳn là đụng phải Julia chúc phúc, một loại chỉ tinh linh lãnh địa chung quanh sinh trưởng cỏ cây. Nó sẽ cho đối cho nhau chi gian có hảo cảm các tinh linh mang đi tốt đẹp chúc phúc, củng cố lẫn nhau cảm tình. Nói được như vậy hàm xúc, nói ngắn gọn chính là thúc dục tình dược đi. Nhã Ních có điểm nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhớ rõ các tinh linh không phải không thông qua kết hợp tới sinh ra hậu đại sao? Là, nhưng kia cũng không ý nghĩa tinh linh không thể kết hợp a. Tinh linh nữ vương vẫn luôn lo lắng sốt ruột, sắc mặt lộ ra một chút ý cười. Ta cảm thấy ngài việc cấp bách hẳn là tìm cái phòng trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nga, cùng vị này các hạ, mà không phải cùng ta nơi này tham thảo học thuật vấn đề. Miêu, tiểu hắc miêu lắc lắc cái đuôi. Từ đầu tới đuôi không có khôi phục hình người. Nó đôi mắt vô tội mà nhìn Nhã Ních, giống như nói, thân ái, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không có người cho phép, ta cũng không dám biến trở về nhân thân. Tác giả có lời muốn nói, viết đắc thủ cắt đứt, vẫn là chưa kịp viết đến phúc lợi. Kỳ thật vốn là muốn cho thần quan nhận đến nói xong rồi sau khi ra ngoài vừa lúc đụng tới bên ngoài. Chris, Sau đó từ đây triển khai nhạc 3P kiếp sống. Bất quá thần quan đến lúc đó khẳng định sẽ sao sao bạo rớt. Cho nên vẫn là làm mưu công trước tiên được đến phúc lợi. Hảo đi, kỳ thật đại gia hẳn là chú ý một chút trọng điểm. Trọng điểm là thần quan thông đồng tinh linh này tuyến. Mà hiện tinh linh tộc vừa lúc cũng yêu cầu một cái minh hữu. Hai bên ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hạ chương tinh linh bảo bảo cũng sẽ ra tới. Cua cua các vị bồn hữu bá vương phiêu. Cùng với duy trì chính bản hoặc nhắn lại các đồng chí. Mích ném một cái địa lôi ân kỳ lị nhưng kha lôi đặc ném một cái địa lôi bia vịt ném một cái địa. Lôi ngọt bảo bảo 29 ném một cái địa lôi tiểu ngư ném một cái địa lôi Sianet ném một cái địa lôi. Ngô đồng no lá dụng ném một cái hỏa tiện đia ném một cái địa lôi. Hết chương.